tiểu nhân nan dưỡng, chương 56, ngươi ngã thì ta cũng ngã, góc truyện audio.com. Đường Đa Lệnh càng đi ra ngoài, càng nghe rõ tiếng cướp bóc đập phá tông, lòng y không khỏi khẽ động, chẳng lẽ viện binh của Thừa Thiên Môn đến rồi. Nghĩ thế, lòng của y càng nóng vội, đi nhanh hơn, chỉ khi tận mắt nhìn thấy thì y mới có thể yên tâm. Mới vừa đi tới cạnh cửa sân, một bóng người lảo đảo vội vàng đi vào từ bên ngoài, suýt nữa thì đụng đầu Đường Đa Lệnh. Á, xin lỗi nha. Đường Đa Lệnh muốn vươn tay nâng người bị y đụng ngã, đột nhiên nhớ tới chuyện mình không phải đang ở cửa hàng của mình, mà đang ở hậu viện nguy hiểm ở khắp mọi nơi của Chiêu Thiên Các. Y đột nhiên thu tay, sau đó nhìn kỹ lại, người vào quả nhiên là một tên nhếch nhác còn có chút máu, một gương mặt dữ tợn nhìn thẳng y, hàm răng trong miệng như cũng bị nghiến nát. Mạnh, Đường, chủ, Đường Đa Lệnh cũng không ngờ người đầu tiên đụng phải lại là vị Mạnh Đường chủ này, chẳng lẽ hai người có duyên từ kiếp trước? Mạnh Đường chủ đáng thương bị mấy tên tiểu nhân vô sỉ liên thủ vu khống, như bị đẩy vào nhà vệ sinh hôi thối, hết đường chối cãi, chỉ có thể liều chết đánh một trận với Mạch Đường chủ, hy vọng có thể nhặt về một đường sống. Tiếc rằng võ công của hắn so với Mạch Đường chủ cay độc kém hơn một chút, đúng lúc hắn đang lo lắng chuyện đầu thân mỗi thứ một nơi thì đại loạn nổi lên, không biết một đống nhân sĩ chính phái từ đâu tràn vào, lật ngược Chiêu Thiên Các còn trong mộng. Mạnh Đường chủ không kịp phân tích nguyên nhân xảy ra chuyện này, chỉ thừa dịp Mạch Đường chủ đang ngây người lén chạy trốn, trên đường đi dù cũng gặp chút chướng ngại, nhưng dựa vào bản năng cầu sống cũng mở ra được một con đường máu. Nhưng hắn biết mình giờ đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục đánh nữa thì cũng sẽ mệt mà chết, lại thấy các chủ hạ Cô Phong biến mất không chút tin tức, người trong các đều chú ý tới mạng của mình, chia năm xẻ bảy, liền này ra ý chạy trốn. Hắn nhớ tới căn phòng nhỏ ngày xưa Ngọc Liên Hoàn từng sống một mình ở đó, vẫn là nơi ít ai lui tới. Hạ Cô Phong cũng không phái người tới đó quét dọn hoặc bảo vệ, chắc nhân sĩ chính phái cũng không nghĩ tới chỗ đó. Vì thế liền lảo đảo chạy tới đây trốn một lát, xử lý vết thương rồi mới đánh tiếp. Không ngờ ở đây đã có người nhanh chân tới trước, hơn nữa còn là kẻ thù lớn nhất của hắn. Vương Ngũ, tên tiểu nhân này, để coi lần này ngươi chạy đi đâu. Hắn vì bị hãm hại mà thương tích đầy mình, nhưng tên tiểu nhân hãm hại hắn lại hoàn toàn không bị gì, sao hắn có thể không tức đỏ mắt chứ? Ta không phải là Vương Ngũ. Đường Đa Lệnh dù hoảng sợ cũng không quên giải thích, chắc là Mạnh Đường chủ và Vương Ngũ trước kia có kết thù gì đó khó nói, nhưng chuyện này không có liên quan tới y mà. Mạnh Đường chủ không để ý tới lời biện mình yếu ớt của y, giờ hắn thầm nghĩ phải đâm mấy lỗ máu trên người tên này để báo thù hãm hại và thù mém bị giết kia. Hắn điên cuồng la lên một tiếng, cầm kiếm lên, đâm thẳng về phía Đường Đa Lệnh. Hôm nay bản thân hắn còn khó bảo toàn, sao còn có thể lo chuyện làm hư đại kế của các chủ. Diện mạo của Mạnh Đường chủ mang cừu hận càng thêm dữ tợn. Lúc này hắn không giống như chó nhà có tang bị thương chạy thục mạng, mà giống như một tử thần đang giương lưỡi hái để gặt mạng. Góc truyện audio.com. Đường Đa Lệnh bị sự liều lĩnh của Mạnh Đường chủ dọa sợ, thậm chí đã quên thân thủ của mình cũng như đối phương không khác võ lâm cao thủ mấy, và còn quên thi triển cả thứ vũ khí chạy trốn luôn, khiến y đắc ý, khinh công. Y chỉ như người bình thường nghiêng đầu qua một bên, lấy tay che mặt cứ như không nhìn thấy thanh kiếm hung tàn kia thì không có nguy hiểm gì ấy. A Đường, một bóng người phi về phía trước nhào lên người Đường Đa Lệnh, để lộ sau lưng của mình trước mặt Mạnh Đường chủ đằng đằng sát khí. Á, A Ngọc, Đường Đa Lệnh trong lúc vội vàng đưa tay ôm lấy thân thể đang ngã nhào về phía trước kia, rồi nhận ra thân phận của hắn qua tiếng la. Bàn tay đặt lên phía sau lưng Ngọc Liên Hoàn, cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm và ươn ướt. A Ngọc, Đường Đa Lệnh vừa kêu vừa đặt Ngọc Liên Hoàn xuống đất, nghĩ mình nên làm gì và có thể làm gì đây. A Đường, Ngọc Liên Hoàn mở mắt, trong ánh mắt lóe chút ánh sáng, mặt cũng trở nên đỏ ửng. Mạnh Đường chủ đâm trúng một chiêu liền thở dốc một hồi, lập tức phá vỡ không khí hiếm khi nhẹ nhàng của hai người. Vương Ngũ, để mạng lại đi, giết Ngọc Liên Hoàn không phải là tâm nguyện của hắn, giết Vương Ngũ mới là tâm nguyện của hắn. A Đường, chạy mau. Ngọc Liên Hoàn đột nhiên lên tinh thần như còn muốn đứng lên nghênh địch, đáng tiếc vết thương sau lưng lại khiến hắn vô lực ngã xuống. Mắt của Đường Đa Lệnh cũng đỏ lên, tên họ Mạnh khốn nạn này, ngươi trả A Ngọc lại cho ta. Chấm, Đường Đa Lệnh nổi điên xông tới, võ học chi đạo Hoa Tương Dung đã từng nói cho y biết đột nhiên rõ ràng, y nhất định phải giết tên khốn không biết tên. Này báo thù cho A Ngọc, không biết tên, ở đây chỉ việc A Đường không quen biết Mạnh Đường chủ, chỉ biết họ mà cô biết tên. Mạnh Đường chủ chỉ dựa vào chút oán khí, nhưng lúc này nộ khí của Đường Đa Lệnh lại vượt xa hắn, hơn nữa tình trạng thân thể cũng khác xa, Mạnh Đường chủ tay cầm trường kiếm lại bị Đường Đa Lệnh đánh vào cảnh bại trận. A Đường, coi chừng, Ngọc Liên Hoàn cũng bị chấn động trước lần đầu tiên hung mãnh của Đường Đa Lệnh, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia kiêu ngạo. A Đường vì hắn mới biến thành như vậy đó nha. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Đa Lệnh không để ý tới trường kiếm đang làm mình bị thương, cắn thật mạnh vào cổ của Mạnh Đường chủ thì cũng ngây ngần cả người. A Đường, ngàn vạn lần ngươi đừng xảy ra chuyện gì nha. Nếu không Hoa Tương Dung nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, kể cả chính hắn. Ngươi là ai? Mấy môn nhân của Thừa Thiên Môn vừa chạy tới cũng sợ ngây người trước cảnh này. Nếu không phải nhận ra người hấp hối nằm dưới chính là người vừa mới giết vài ác đồ của Chiêu Thiên Các thì phản ứng đầu tiên sẽ là giết chết cái tên điên trước mặt trước. Hắn là người môn chủ các ngươi phải cứu, Đường lão bản. Ngọc Liên Hoàn thở hổn hển nói, người của Thừa Thiên Môn đã đến, A Đường an toàn rồi. Đường Đa Lệnh vẫn còn cắn chặt Mạnh Đường chủ, hoàn toàn không để ý tới những người khác. Hả, đây là Đường lão bản. Nhờ Lý Giáp Viên nhiễm, hình tượng Đường lão bản vụng về nhu nhược đã thấm đậm lòng toàn dân, không thể nào liên tưởng tới cái vị trước mặt này được. A Đường á, ngươi đang làm gì vậy? Phương Ninh rốt cuộc không chịu nổi cô đơn cũng chạy ra, không nghĩ tới lại gặp một cảnh khiến người ta nhìn chân chối nghẹn họng như thế này. Là Phương Tiểu Thư, góc chuyện audio.com. Đúng là Phương Tiểu Thư rồi. Nhanh phát tín hiệu cho môn chủ. Nhận ra thân phận của Phương Ninh, môn nhân của Thừa Thiên Môn cao hứng kêu lên, người này chính là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ đấy. Đường Đa Lệnh bị Phương Ninh kéo ra rốt cuộc tỉnh lại, nhà Mạnh Đường chủ ra, lại quay về bên người Ngọc Liên Hoàn, ôm hắn vào trong ngực khóc lên. A Ngọc ngươi sao rồi? A Ngọc đều tại ta hết, rõ ràng ta có thể thắng hắn. Nếu không phải tại ta sợ hãi, ngươi cũng sẽ không bị thương. Ta không sao, A Đường, ta không sao. Thật ra hắn thật không sao, một kiếm kia của Mạnh Đường chủ bị thương lại chim sợ cành cong nên không có sức mấy cũng không đâm trúng chỗ yếu của hắn, chỉ chảy chút máu cùng lắm có thể để lại một vết sẹo trên lưng mà thôi. Ngọc Liên Hoàn rất muốn nói cho Đường Đa Lệnh biết chân tướng vì hắn không đành lòng thấy vẻ mặt đau khổ của Đường Đa Lệnh. Nhưng hắn lại không muốn nói cho y biết chân tướng, vì hắn rất thích nhìn thấy vẻ mặt đau khổ vì hắn bị thương của Đường Đa Lệnh. A Đường, nhìn thấy tín hiệu Hoa Tương Dung chạy tới còn nhanh hơn Kim Đao Sai. A Đường, tốt quá rồi. Ngươi không sao, tốt quá rồi. Hoa Tương Dung nhìn thấy Đường Đa Lệnh còn sống, lòng tràn đầy vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Liên Hoàn trong ngực Đường Đa Lệnh, sắc mặt lại thay đổi. Cái tên này, ngươi sao lại ở đây? Không phải bảo ngươi đừng tới rồi hay sao, rõ ràng là công phu không tốt còn tới tìm chết làm gì? Nếu làm liên lụy A Đường thì sao hả? Hắn tưởng Ngọc Liên Hoàn không cẩn thận đụng phải người của Chiêu Thiên Các, Đường Đa Lệnh vì cứu hắn nên mời anh dũng hiện thân. Ngươi nói bậy gì vậy? A Ngọc vì cứu ta mới bị thương đấy. Ngươi đã biết võ công của hắn không tốt, sao không chú ý bảo vệ cho hắn chứ? Đường Đa Lệnh nổi nóng, cũng không nghĩ là Hoa Tương Dung không cho Ngọc Liên Hoàn tham gia hành động mới thật sự là bảo vệ hắn. A Đường, ngươi đừng nóng giận. A Hoa muốn tốt cho ta, hắn không cho ta tới. Ta lén tới đấy, hắn không biết đâu. Hoa Tương Dung vừa đến, sắc mặt của Ngọc Liên Hoàn lập tức trắng bệch cứ như máu trong cơ thể đã chảy hết, cách cái chết không bao xa nữa. Nếu ngươi không tới thì ai cứu ta chứ? A Ngọc ngươi sao rồi? Đường Đa Lệnh thấy sắc mặt hắn trắng bệch trong lòng kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía Kim Đao Sai ở phía sau. Kim đại ca, đại phu, mau tìm đại phu. Kim Đao Sai ho nhẹ một tiếng. A Đường, ngươi đừng sợ, vết thương của Ngọc công tử cũng không nặng lắm đâu. Bọn họ đều là cao thủ, liếc qua là biết Ngọc Liên Hoàn cùng lắm là rách một lớp da thôi, giờ muốn nhận sự thông cảm của A Đường nên mới làm bộ như nửa chết nửa sống vậy đấy. Không nặng, vết thương không ở trên người các ngươi nên đương nhiên các ngươi nói không nặng rồi. Nếu không nhờ A Ngọc người phải chết chắc chắn là ta đấy. Đường Đa Lệnh nghĩ thầm, hai người này đều là tình địch của A Ngọc đương nhiên ước gì hắn chết đi, sao có thể vội vã cứu hắn chứ? Này, còn thất thần ở đó làm gì? Nhanh đi tìm đại phu đi, Kim Đao Sai không còn cách nào khác chỉ có thể trút giận lên môn nhân của mình. Sắc mặt của Hoa Tương Dung càng tái nhợt nhìn chằm chằm Ngọc Liên Hoàn. Ngọc Liên Hoàn cẩn thận vứt cho hắn một ánh mắt thị uy, nghĩ thầm. Cái này gọi là người tính không bằng trời tính này, gocchuyenaudio.com. Vốn hắn muốn quay về phòng chế dược nhỏ trước kia của mình để tìm chút độc được giấu trước đây rồi nghĩ cách vào trong trận đánh để lập chút công lao, ai ngờ lại nhận được công lao to lớn như thế. Ha ha, Hoa Tương Dung, ngươi tuy chỉ huy toàn bộ kế hoạch còn tự tay giết hạ cô Phong, nhưng tiếc là cũng không bằng công lao cứu mạng của ta. Tuy lưng sẽ để lại vết sẹo, nhưng cũng đáng giá. Sau này mỗi khi A Đường nhìn thấy vết sẹo này, lòng nhất định sẽ tiếc nuối mãi cho xem. Ngọc Liên Hoàn nhịn không được cong khóe miệng, Đường Đa Lệnh sững sờ. A Ngọc ngươi cười gì thế? Chẳng lẽ vết thương kia thật sự không nặng, ta vừa nghĩ tới chuyện A Đường không sao ta liền thấy vui vẻ. Đầu óc Ngọc Liên Hoàn nhanh chóng hoạt động lại, che giấu hành động sai lầm của mình. A Ngọc, vành mắt của Đường Đa Lệnh cũng đỏ lên, không phải do nôn nóng, mà vì xúc động. Đại phu tới rồi, đại phu tới rồi, Kim Đao Sai cũng không nhìn được nữa. Nếu đại phu không tới, hắn cũng muốn ngắt chết cái tên diễn viên Ngọc Công Tử này cho rồi. A Đường, trên người của ngươi cũng có vết thương, để đại phu nhìn một chút đi. Hoa Tương Dung đã trầm mặc hồi lâu, sau khi Ngọc Liên Hoàn bị khiêng đi mới nhẹ nhàng nói. Vết thương của ta không sao, chỉ rách ra một chút thôi. Các ngươi, Đường Đa Lệnh phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Hoa Tương Dung và Kim Đao Sai cả người phong trần mệt mỏi, toàn thân đầy sát khí, đương nhiên đều mới vừa đi ra khỏi trận hỗn chiến đầy chết chóc ban nãy. Lòng y đau xót, thật xin lỗi, vừa rồi ta sốt ruột quá, các ngươi cũng chỉ vì cứu ta. Mọi người không sao chứ? Ha ha, chúng ta không sao, chỉ có chút lính giải rác mà thôi. Nhưng Hoa huynh một mình tự giết Hạ Cô Phong phải trải qua biết bao nguy hiểm đấy. Nhìn thấy sự hèn hạ của Ngọc Liên Hoàn, Kim Đao Sai lập tức về phe Hoa Tương Dung, tên ác quỷ độc ác này coi như cũng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn của hắn. Hà, một mình ngươi giết Hạ Cô Phong, không bị thương gì chứ? Đường Đa Lệnh quá sợ hãi, Hạ Cô Phong không phải cũng luyện thần công gì đó và rất lợi hại sao? Hoa Tương Dung chỉ cười nhàn nhạt. Không sao, lời còn chưa dứt đột nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi trào ra khóe miệng. A Hoa, Đường Đa Lệnh vội đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của hắn, lo lắng kêu lên. Không sao, Hoa Tương Dung vẫn cố gắng nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ có chút nội thương, Hoa Tương Dung rốt cuộc cũng ngã xuống. A Hoa, đại phu, Kim đại ca, đại phu đâu rồi? Kim Đao Sai ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên đều là người thành tinh hết rồi. Khách Trương.